Hello mọi người. Chào buổi sáng. Chào Pindy. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Hôm nay có ai bị mắc mưa không? Hôm nay đi làm gọi là ướt hai lượt luôn, sáng ướt một lượt, chiều ướt một lượt. Chết rồi, tự nhiên khàn tiếng. Nguy hiểm quá. Chị ở đâu á? Chị ở Hà Nội. Hà Nội mưa to lắm. Tất nhiên là không thể so sánh với các nơi ở vùng biển được, các nơi gặp trực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão được. Nhưng mà ở đây đã đủ mưa to lắm rồi. Nhưng mà không bị gió giật. Không bị gió lay đổ cây cối hay là gì hết, chỉ mưa to thôi. Chào Tâm Lê. Tâm Lê hôm trước cũng có một anh cũng tên là Tâm, xong rồi vào cả TikTok của chị. Chị cứ nghĩ là em, tại mọi khi ở trên YouTube này em vẫn hay gọi chị là chị không. Thế là chị cứ nghĩ là anh đấy là em. Thế là chị xưng chị với anh ý. Thế là bị phê bình ngay. Ngại dã man. Chết rồi, giọng nó hơi giọng hơi liêu xiêu một chút rồi. Kệ nhá, chút xíu nữa chắc không sao đâu, chúng mình sẽ vào chuyện luôn nha. Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngạ Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 135 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Là Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Hy vọng là mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Người đi an bài một số thiên kiều,

chủng tộc Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, tu vi tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn, thánh nhân hoàn mỹ, công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp đại đạo, chủ thiên thối thể pháp đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Nhìn một chuỗi giải thọ mệnh của mình, tâm tình Hàn Tuyệt rất sung sướng. Chờ đột phá tới đại đạo thánh nhân, thọ mệnh nhất định sẽ có thêm 2 con số. Nghĩ thôi cũng thấy thích rồi. Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi. Ước chừng qua 50 năm, tu vi mới triệt để củng cố. Hàn Tuyệt không để thăng thần thông mà là xem xét biểu kiện. Bạn tốt, tả thiên đế của người bị cửu địch ngọc bồ đề của người tập kích, thần chịu trọng thương. Hàn Thác còn người bị cửu địch ngọc bồ đề của người trấn áp, ý chí bị cường hành xóa đi. Đồ đệ chu phàm của người dung hợp đại đạo chỉ tháp, nhục thần thuế biến thành đại đạo chỉ thần, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt, bản tâm của người gặp phải nguyên rùa thần bí. Đồ tôn sở thế nhân đồ tôn đạt được hỗn độn xá lợi, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt, khổng tước thần quân của người bị cửu địch chờ chú ma thần của người tập kích. Bạn tốt, hậu thổ nương nương của người phục sinh 12 tổ vu, khí vận của vu tộc tăng mạnh. Ngọc bồ đề, hay lắm, chính là người. Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thờ trực tiếp bắt đầu nguyên rùa. Vất vả lắm mới đột phá, giết kẻ địch trợ hứng cũng là chuyện tốt. Hàn cũng không sợ thần phận bại lộ, nếu bị đại đạo thánh nhân khát đoán được, vừa hay trấn nhiếp bọn họ. Đừng cứ luôn xuất thủ với người bên cạnh Hàn Tuyệt. 5 ngày sau, thọ mệnh của Ngọc Bồ Đề bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Bên kia, trong một tòa đại điện sáng người, một phò tự Phật vĩ ngạn đứng đó, khó đoán được độ cao. Trên một đài tròn, 2 lão đạo nhân đang ngồi, chính là Ngọc Bồ Đề và Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn nhíu mày hỏi, hắn vẫn đang nguyền rủa à? Ngọc Bồ Đề cắn răng nói, đúng vậy, lực lượng nguyền rủa đột nhiên tăng cường. Nghe vậy, Tiếp Dẫn thở dài một tiếng nói, người không nên đi tính toán thiên đình. Người không nghĩ mà xem, nếu thiên đình không có chỗ dựa, ta thiên đế có thể quật khởi được à? Nhân quả thiên lúc trước, người thực sự cho rằng không có liên quan tới thiên đình sao? Hắc ám cấm chủ rất có thể chính là tồn tại sau lưng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quan tâm tới tả thiên đế. Trong những tiền thần người bắt có con trai của Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt há có thể không hận người? Sắc mặt Ngọc Bồ Đề âm trầm nói, sao ta biết được Hàn Tuyệt có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với hắc ám cấm chủ? Nhớ ngày đó khi hắn biết Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt giống như con kiến. Mới qua bao nhiêu năm? Hết tập 135. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Phải kéo ngay lại từ đầu đúng không? Mọi người, nhà bảo tàng Trần Yêu đoạn đầu hay thiếu đoạn á? Thiếu đoạn là sao em? Cái phần nội dung chuyện á? Nội dung chuyện bị thiếu đoạn á hay sao em? Trần Chị cảm giác tác giả viết chuyện này như kiểu phân thành từng từng phân đoạn, từng phân cảnh, giống như kiểu mình xem phim ấy. Ví dụ đang ở trong cái phân cảnh cổ xưa nhá, nhảy sang một cái phân cảnh khác, kiểu như vậy. Trào vọng. Chị đọc nối tiếp đấy, không bị ấy đâu. Hay là bị lỗi âm thanh hay là như thế nào? Em thấy hình ảnh có bị lỗi không? Thiếu nội dung. Tập nào bị như thế nhỉ em nhỉ? Tập nào bị như thế hả Quân? À, liên kết giữa các đoạn á? Ồ, không phải ấy đâu em ạ. Thế thì không phải đâu. Tại vì chị thấy tác giả viết bộ này nó cũng bị như thế đấy. Ví dụ đang ở cái cảnh... Đây, cho chị chút, chị mở lại xem nào. Đang kiểu gần hết một cái phân cảnh này ấy, thì bắt đầu đã chuyển hẳn sang một cái cảnh khác rồi. Chuyển hẳn sang một cái cảnh khác khác hoàn toàn luôn rồi. Chị đọc chị cũng thấy thế, chứ không phải là không phải bị thiếu nội dung đâu. Cái chuyện đấy nó là như thế đấy. Tác giả chuyển cảnh nó hơi kiểu dạng như nó hơi đột ngột ý. Chị cảm giác nó giống như là mình xem phim ý. Rồi đang ở cảnh này nó sẽ nối tiếp, nó sẽ chuyển hẳn sang một cái cảnh khác luôn. Chị cũng sợ là mọi người sẽ hơi khó hiểu ở những cái đoạn chuyển cảnh như thế. Nhưng mà không biết làm nào cả. Mỗi lần mà chuyển cảnh như thế chị sẽ dừng lại lâu hơn bình thường. Chị sẽ ngắt lâu hơn bình thường. Nhưng mọi người cứ tự hiểu đấy là do tác giả chuyển cảnh nhá. Không phải là... Không phải chị đọc thiếu nội dung đâu. Ví dụ như nó bị lỗi hay là như thế nào đấy, kiểu như là video bị lỗi ấy, thì chị xử lý được, nhưng mà thì chị sẽ để ý thêm, nhưng mà cái này là do tác giả. Mọi người ạ, do tác giả viết như vậy đó. Mọi người đâu rồi? Không ai nói gì nữa à? Đây, bây giờ chị sẽ up tập tập 8 của Nhà bà Tàn Trần Yêu. Mọi người cũng thắc mắc tại sao lại bộ này mỗi một tập nó ít như thế. Tại vì là mình không có thời gian để đọc. Thu xong Nhà bà Tàng Trần Yêu một cái là nhảy sang live bộ đỉnh cấp luôn. Nếu mà đọc Nhà bà Tàng Trần Yêu lâu quá thì live đỉnh cấp sẽ khá là muộn. Lúc đấy là sợ là mọi người đã ngủ mất tiêu rồi. Mình đọc liền hai tập luôn ấy, hai bộ luôn ấy, không được nghỉ giải lao luôn. Nó sẽ không bảo đảm được chất lượng giọng đọc. Ok, vậy bây giờ nếu mọi người không thích tám chuyện nữa, mình sẽ kết thúc livestream này ở đây. Để mọi người chuẩn bị sang nghe tập 8 của Nhà bà Tàng Trần Yêu nhé. Cảm ơn cả nhà đã... Thiếu đoạn thật đấy hả? Tập nào đấy Quân? Tập nào đấy để chị xem lại luôn nào. Chết dở. Tập nào con ơi. Tập có chương 25 à? Sẽ là chương 26 đến 30. Thế thì tập 5 là của chương 25. Tập 5 chương 25. Từ 21 đến 25. Đoạn nào em, đoạn đầu hay đoạn cuối? Em nhầm rồi. Nhầm gì đây? Thế túng lại là chị có bị thiếu không? Thì chị còn biết. Thú thức với mọi người là tại vì đâu có ai nói gì đâu, chị ngồi chị nói chuyện một mình à. Không ai buồn nói chuyện với chị luôn. Ôi giời. Thì tóm lại là chị có bị thiếu đoạn không? Chị tắt like để cho mọi người sang nghe công chiếu tập 8 nhà bảo tàng mà. Cũng đâu có ai nói chuyện với chị đâu. Buồn gần chết, ngồi lẩm bẩm một mình ạ. Không bị thiếu à? May quá. Làm chị hết hồn. Nhưng mà đúng là em công nhận là tác giả chuyển cảnh nó hơi ấy không? Kiểu cảm giác không được mượt lắm ấy. Mm-hmm. Ok, em sang nghe tập 8 đi nhá. Chị tắt like đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi livestream này của Khổng Long Mẹ. Và hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tối ngày mai nhé. Chúc mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ, một đêm ngon giấc. Bye bye cả nhà.